Bàn tay đang tóm lấy hai cổ tay cô buông ra, hai tay anh thử đem áo của cô cởi ra. Cô còn chưa hoàn hồn, thân trên đã trần trụi. Anh khẩn cấp nắm giữ lấy bầu ngực của cô, bàn tay vỗ về chơi đùa từng đường cong, chậm rãi hôn xuống, đầu lưỡi khiêu khích phấn châu, cuối cùng khẽ cắn. Thần kinh của cô đã bị kích thích, thở hổn hển. Cô muốn nói gì, muốn bắt trụ cái gì đều không thể làm được, chỉ có thể rên rỉ hưởng ứng. Cô thử tìm về lý trí, trong đầu luôn có âm thanh nhắc nhở chính mình, không thể buông xuôi, nếu không hậu quả không thể chịu nổi. Lương Vĩ Tường dùng một ngón cái và một ngón trỏ nhẹ nhàng cướp lấy hạt mỹ châu của cô, nhẹ giọng nói. Anh cảm giác được, thân thể em cần anh, đúng không, Tiểu Cầm? Cô muốn đẩy anh ra, hai tay lại như bị cướp mất khí lực, chỉ có buông thõng ở hai bên run rẩy. Đừng cự tuyệt, anh biết em có cảm giác đối với anh. Thế rồi tay của anh một lần lại một lần mang đến cho cô khoái cảm tê dại. Cô muốn cự tuyệt lại không thể được, lời bật ra từ trong yết hầu chỉ là những tiếng rên rỉ bất thành văn. Anh chấm dứt âu yếm, nghiêng mình về phía trước, đối mặt với cô, hai tay chống ở bên sườn của cô, mắt nhìn chăm chú vào con ngươi nhiễm tình dục của cô. Anh ở bên tay cô chỉ thị, không ngừng hôn mút cánh môi của cô. Cô không thể buông xuôi như vậy, nhưng... Thoải mái đi, hãy theo cảm giác của em mà trả lời. Thanh âm của anh nhẹ nhàng ôn nhu nhưng tràn ngập dụ hoặc. Cả người cô không thích hợp, dục hỏa không được tự chủ lan đến tứ chi, chạy thẳng vào đầu. Trời ơi, cảm giác này thật. Việc này không đúng. Cô không đáp ứng lại làm bạn gái của anh, nhưng thân thể của cô lại không có cách nào kháng cự lại khiêu khích của anh. Ai đến giúp cô, cho cô một đáp án đi. Lương Vĩ Tường phát hiện tâm tình mâu thuẫn của cô, ôn nhu cười, hôn trụ cánh môi mềm mại. Một lần rồi lại một lần triền miên, nụ hôn ngày càng sâu, cướp đi suy nghĩ còn sót lại của cô. Thân thể của cô bắt đầu mang theo dục vọng đáp lại anh. Tiểu Cầm, nói em muốn anh đi. Anh lại nhẹ nhàng gọi. Ừ, em muốn anh. Yên tâm, anh sẽ cho em thật nhiều khoái cảm. Nhận được ưng thuận và hứa hẹn, anh bắt đầu tìm kiếm khắp thân mình cô. Cô ngã vào cạm bẫy ngọt ngào của anh, rốt cuộc không thể quay đầu. Mi tâm, mí mắt, mũi, đôi môi, cằm, xương quay xanh, hai vai. Tựa như luyến tiếc buông tha cho mỗi một triển miên da thịt của cô. Anh từng bước chậm rãi, nhấm nháp và cảm thụ. Nơi này trời đất chỉ có hai người bọn họ, không có bất luận kẻ nào tồn tại, càng cổ vũ khuếch tán tình dục. Lương Vĩ Tường rút đi trói buộc của nửa người dưới của cô. Dưới ánh sáng mùa hạ, sáng ngời, nắm mắt đầy đủ, cẩn thận từng đường cong tuyết trắng của cô. Anh cẩn thận âu yếm thân thể cô, từng động tác ôn nhu táo bạo. Cô nhắm mắt lại, cảm thụ cảm giác tốt đẹp anh gây ra cho mình. Anh vuốt ve hai chân của cô và những nơi riêng tư nhất. Cô cảm thấy thật mất mặt, hai tay che mặt, cả người phát run. Khóe môi anh gợn lên, ngón tay trêu chọc vào cửa hoa viên, thở gấp gáp nói. Em đẹp quá, Tiểu Cầm. Động tác của anh khiến thắt lưng của cô căng thẳng, lập tức phóng thích mỹ dịch. Đó là khát vọng anh muốn xác minh ở cô, khiến anh không thể khống chế bản thân cúi đầu hôn mút. Cô đỏ mặt muốn ngăn cản anh, lại không biết tiếng gọi thân thiết kia càng làm anh thêm điên cuồng khao khát cô. Cô không khống chế được, lần đầu tiên cô hiểu được, thì ra đó cũng là một cách để làm tình. Suy nghĩ của Cao Thúy Cẩm nháy mắt bay lên tận 9 tầng mây. Lương Vĩ Tường không thể nhẫn nại nữa. Tất cả mọi hành động của anh khiến cô không thể chống đỡ được. Anh khơi mào dục hỏa từ trong nơi sâu nhất của cơ thể cô. Cô dẫn đường cho nhiệt tình cuồng dã của anh phát ra. Cô không ngừng rên rỉ la hét. Càng lúc thân mình cô càng thêm sôi trào, nóng cháy. Anh cởi bỏ quần áo trên người mình, trần trụi lách vào giữa hai chân cô. Và rồi kết hợp hoàn mỹ với cô. Cô ngẩng đầu lên, 10 ngón tay cắm chặt lấy đầu vai anh. Anh tin tưởng, cảm giác được cô không hề giữ lại gì, hoàn toàn tiếp nhận anh. Than nhẹ một tiếng, một tay anh chế trụ thắt lưng của cô, mãnh liệt luật động. Cô cũng tự nhiên mà đong đưa thắt lưng phối hợp với anh. Động tác của anh lúc thong thả, lúc dồn dập, làm cho cô có cảm giác như đang cưỡi mây bay lên tận trời, cũng có lúc như đang lạc giữa hạ giới, khiến cho cô có lúc tưởng như có thể bám trụ vào một điểm nào đó, lại bị kéo mạnh đi như bị những cơn sóng dồn dập xô bờ. Con sóng thô bạo điên cuồng cuốn trôi cô giữa lòng nó. Cô khao khát được bước chân trên cát vững, không hề ngờ rằng dưới chân không còn gì để trụ vững, thân mình thẳng tắp ngã xuống. Cô nghĩ mình sẽ chìm giữa biển khơi rộng lớn, không ngờ lại lạc giữa những tầng mây xốp mềm. Tế bào toàn thân cô như nhiễm phải rượu, không kiêng để gì, điên cuồng khiêu vũ ca hát trong thân thể cô. Cô trầm luân trong bể dục, không thể thoát thân. Nhưng bất khả tư nghị là cô tuyệt đối không chán ghét, không muốn rời bỏ. Lương Vị Tường kịch liệt động thân, lần cuối tiến vào phóng thích dục vọng trong cơ thể cô. Một cỗ khoái cảm kinh người lan tràn trong cơ thể cô. Cô không thể ức chế thét lên chói tai, vết móng tay đỏ thẫm của cô lưu lại trên vai anh. Anh hôn trụ cô, một lần lại một lần cùng cô dây dưa lửa nóng. Cao Thúy Cẩm không hề cự tuyệt anh, Lương Vĩ Tường cảm thấy thật tốt, như vậy anh đã thuận lý thành chương trở thành tình nhân của cô. Không biết vì sao quan hệ của hai người lại trở thành như vậy, cô chưa từng nghĩ tới sẽ cùng anh trở nên thân mật như thế. Cá tính của cô từ sau khi gặp anh trở nên thật kỳ lạ. Nếu là trước kia, cô nhất định sẽ tinh tường phân rõ giới tuyến của anh. Nhưng giờ khắc này, cô lại cảm thấy cảm giác ái muội như vậy không có gì không tốt. Chắc là tiểu đảo phía nam này hại đầu óc cô không rõ ràng cho lắm. Cảm tình của Cao Thúy Cẩm chôn giấu hai mươi mấy năm qua vì Lương Vĩ Tường dẫn dắt mà bùng nổ. Cô chưa từng cố ý buông tha tình cảm của mình với đàn ông. Có lẽ đã sớm đặt hàng cho mình cái mác chủ nghĩa độc thân, cho nên cô chưa từng đặc biệt để ý tới chuyện nam nữ. Nay Lương Vĩ Tường lại bước sâu vào trong thế giới nội tâm tình cảm của cô, hơn nữa còn khơi mào dục vọng của cô. Chẳng lẽ không yêu cũng có thể nảy sinh dục vọng hay sao? Nếu không phải vậy, bản thân cô không phải là hơi kỳ quái sao? Không, không đúng. Tuy rằng cô không thương anh ta, nhưng cũng không chán ghét, có lẽ còn hơi thích. Nếu là vì thích mà làm tình, có thể tha thứ hay không? Đối với vấn đề này, Cao Thúy Cẩm sinh ra nghi hoặc. Nhưng mà, vô luận cô phiền não thế nào, thân thể của cô vẫn cố tình phản bội lại lý trí. Lương Vĩ Tường đối với cô rất tốt, chăm sóc cô không khác gì tình nhân thật sự. Trên mặt anh vĩnh viễn lộ ra vẻ ôn nhu, tươi cười, chăm sóc cho cô cẩn thận. Chỉ là khi đêm xuống, anh sẽ lại bắt đầu ngả ngớn, dụ dỗ cô trên giường. Anh dùng những lời hoa ngôn xảo ngữ của đại sắc lang khiêu khích cô, vốn chỉ như con cừu non nhút nhát. Cô thật sự là càng ngày càng không hiểu nổi bản thân, hay là do cô muốn tự tìm bất mãn? Cao Thúy Cẩm đánh chết cũng không muốn thừa nhận, nhưng thân thể của cô lúc nào cũng không thể làm chủ được. Cô ngồi khóa ở trên hông anh, hai tay ôm lấy cổ anh, kích động đong đưa thắt lưng. Cảm giác anh ở bên trong cơ thể cô mỗi một lần đều rất đặc biệt. Cô cũng không biết rằng làm tình có thể gây cho cô những cảm xúc biến hóa kinh người đến thế. Cô không thể giải thoát khỏi kiềm chế của tình dục, luôn hãm trong bể tình. Một ngày nào đó, ngay cả lòng của cô cũng luôn hãm theo, không thể kiềm chế. Cô lo lắng một ngày nào đó cô sẽ yêu anh mất. Nhưng còn anh có thể thương yêu cô sao? Một người luôn thích chu toàn cho phụ nữ như anh có thể từ bỏ nhiệt tình chỉ vì cô. Anh thích cô, giống như cô không chán ghét anh, cho nên bọn họ vĩnh viễn không có khả năng vượt qua giới tuyến thích. Anh ôm lấy cặp mông của cô, hỗ trợ động tác ân ái. Em nhất định là không thể như vậy. Tiểu Cầm, không nên như vậy. Tình dục thấm đẫm trong cơ thể đảo loạn suy nghĩ của cô, khiến cô không ngừng tự hỏi bản thân. Lương Vĩ Tường như hiểu được sự mê võng của cô, ôn nhu nói. Đừng lo lắng, đây là cảm giác rất bình thường, Tiểu Cầm. Nước mắt không hiểu sao chảy xuống, cô khẽ run người. Em không biết, em không biết. Tiểu Cầm, em cảm thấy rất kỳ quái, rất kỳ quái. Như muốn tìm được đáp án, cô nhắm mắt lại, ngửa đầu lên, không ngừng tăng tốc độ. Chỉ có như vậy, cô mới không miên man suy nghĩ. Nếu không, nội tâm của cô nhất định sẽ mâu thuẫn lại đau khổ.

Lương Vĩ Tường bắt đầu liên tiếp tham lam mà luật động. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net